Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 857, đã là tồn tại truyền kỳ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Nột, hắn thật sự siêu việt tổ sư gia độ cao a. Này này này, Phong Vân Vô Kỵ, thật là một cái truyền kỳ. Tuy rằng căn bản xem không hiểu thứ 72 quan hết thảy. Chúng ta tạo hóa cung, nhất định phải lại sang huy hoàng. Phong Vân Vô Kỵ, thiếu cung, không sai, hắn không làm đời kế tiếp cung chủ. Ai làm? Thiếu cung Phong Vân Vô Kỵ a. Phong Vân Vô Kỵ sự tình, tạo hóa cung bên trong, kỳ thật đã toàn bộ đã biết. Này đó các đệ tử, mặc dù có không ít đều là các đại nguyên lão phe phái người, chính là rất nhiều cao tầng bí mật là không có khả năng nói cho bọn họ. Thí dụ như cung chủ các đệ tử chi gian loạn đấu so đấu, những người này tuyệt đối không biết tình. Cho nên vào lúc này giờ phút này, các đệ tử đều bắt đầu đối Phong Vân Vô Kỵ giáp mặt duy trì. Rốt cuộc cái này truyền kỳ đã ở trước mắt, tương đương mà 18 vị nguyên lão nhóm cũng là không lời nào để nói. Như vậy thiên phú tưởng minh phản bác cũng là không có khả năng sự tình. Đại nguyên lão đã khôi phục bình thường, đi theo đại gia đồng ý chuyện này. Vô Trần công tử cùng Lãnh Phong kiếm chủ mấy cái lại là đồng thời nắm chặt nắm tay, không lời nói nhưng nói. Tô Cẩn Huyên cùng Tiểu Đô Đô đương nhiên cũng là hoan hô nhảy nhót bên trong, xưng hô Phong Vân Vô Kỵ thiếu cung. Mà lúc này tạo hóa cung chủ đã vẻ mặt vui mừng, lấy ra vừa mới thu hồi tới thất tinh phất trần, lại theo sau, hắn một tay một áp, toàn cung đệ tử sôi nổi an tĩnh sau. Tạo hóa cung chủ cười mà nói, Vô Kỵ thiên tư thật là được trời yêu ái, liền tổ sư gia đều cấp siêu việt, trở thành thiếu cung. Có thể nói là đại đạo nỗi nhớ nhà sự tình, thất tinh phất trần, đem ở hắn kết thúc sấm quan sau, giao cho hắn trong tay, chính thức làm hắn trở thành thiếu cung. Không biết, các vị nguyên lão nhóm, nhưng có bất đồng ý kiến. Sự tình đi tới hiện tại tình trạng này, 18 vị nguyên lão, ai có thể đủ nói ra phản đối nói. Trong lúc nhất thời, nhìn lẫn nhau một chút sau, rồi nổi cười ôm quyền, đồng thời nói, lý phải là như thế, mục đích chung, không tồi, nên Phong Vân Vô Kỵ trở thành thiếu cung, hắn chính là nhất thích hợp người. Lần này, Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên thiếu cung chủ vị trí, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tạo hóa cung chủ, trong lòng đại hỷ, chính mình thật là lộng tới một cái đỉnh cấp hảo đồ đệ a. Mà ở lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thứ 73 quan cũng tiến vào thời điểm mấu chốt, lại là một cái cùng loại thần phủ môn hiện lên một chút sau, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, mỉm cười mở bừng mắt, ta lại qua một quan a, lại qua, liền như vậy lại qua a, quá lợi hại, cực hạn, ta xem căn bản không tới cực hạn, nói không chừng 81 quan có thể toàn quá. Vô số các đệ tử sôi nổi bắt đầu rồi suy đoán nói. Kỳ thật, không chỉ là bọn họ như vậy xem, ngay cả tạo hóa cung chủ, còn có 18 vị nguyên lão cũng đều như vậy xem lạc. Phong Vân Vô Kỵ kỳ thật cũng không có làm bất luận kẻ nào thất vọng. 74, 75, 76 mỗi một quan đều biến không hề khó khăn. Phía trước thời điểm còn cần mấy cái canh giờ đâu, hiện tại lại ngược lại càng nhẹ nhàng. Này không phải theo hắn tiến vào thứ 80 quan thời điểm, tạo hóa cung các đệ tử nghị luận mở ra hoàn toàn mới độ cao. Nghe nói Trường Không Vô Kỵ là thánh ân sư chuyển thế đúng không? Đúng vậy đúng vậy, thánh ân sư người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là tục truyền nghe, năm đó đã làm công đức sự, số đều đếm không hết. Đáng tiếc kết cục, hình như là chết ở thiên môn hố sát dưới. Thật sự oan khuất, bất quá có thể trọng sinh, cũng là may mắn, còn có, hắn còn có thể đủ dẫn động trí cực điện, siêu việt tổ sư ra, có thể hay không, kỳ thật thánh ân sư, chính là chúng ta tổ sư ra tái sinh. Ngươi là nói, tổ sư ra năm đó, tu hành khẳng định sẽ tiến nhanh, sau đó trọng sinh vài lần, chung quy chính thống, có khả năng a. Này liền như là Phật tông thiên Phật tử giống nhau. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Phong vân vô kỵ, chính là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Tới lại sáng tạo truyền kỳ. Ngươi xem đi, 81 quan, khẳng định đều khó không được hắn. Chính là, khẳng định là như thế này. Các đệ tử nghị luận thanh âm. Thật là càng lúc càng lớn, tạo hóa cung chủ sắc mặt, đó là càng thêm vui mừng, bắt lấy cơ hội này, hắn muốn cho phong vân vô kỵ, trực tiếp thành lập cao thượng địa vị, vì thế cũng đi theo nói, trí cực điện không biết ngàn vạn năm tại đây, trừ bỏ tổ sư ra, bất luận cái gì một thế hệ cung chủ, đều không người có thể dẫn động bất luận cái gì thần kỳ. Càng cũng không có người tiến vào quá 72 quan. Các ngươi nói không tồi. Phong vân vô kỵ 10 có. Chính là tổ sư gia đã trở lại. Hắn hẳn là bị phong làm chúng ta tạo hóa cung. Chí tôn thần tử, địa vị, siêu việt hết thảy. Cung chủ, này, chí tôn thần tử. Chí tôn thần tử, chí tôn thần tử. Phong vân vô kỵ. Đại nguyên lão đám người, còn tưởng phản đối đâu, chính là hàng tỷ đệ tử, cùng kêu lên hô cùng, quả thực ở vô hình bên trong, làm phong vân vô kỵ nổi bật, ngăn chặn hết thảy phản đối tiếng động, càng vì quan trọng là, trường không vô kỵ, đã tiến vào cuối cùng 81 quan, đây chính là, trí cực điện cuối cùng quan, trước nay không người thượng quá độ cao a. Tạo hóa cung chủ, cũng vào giờ phút này trầm giọng mà nói, chư vị nguyên lão, căn cứ trước mắt tới xem, này nhất định là một cái truyền kỳ thời đại. Phong vân vô kỵ, chính là viết truyền kỳ người. Hắn có phải hay không tổ sư gia? Quan trọng sao? Quan trọng là hắn thiên phú. Hắn tương lai hết thảy siêu nhiên. Phong hào, chí tôn thần tử. Các ngươi nơi nào cảm thấy không ổn, vẫn luôn đều lẩn tránh mâu thuẫn tạo hóa cung chủ, không ngọn nguồn khí thế trở nên siêu cường. Hai đại cửa cung chí bảo, cũng vào giờ phút này lóe sáng dựng lên, khí thế cường đại uy áp, lại dung hợp hàng tỷ đệ tử ngưng tụ cùng nhau khí tương đương 18 vị nguyên lão. Tức khắc cũng không dám nữa phản bác, đây là đại thế, đã vô pháp nghịch chuyển. Lập tức, rồi nổi cúi đầu ôm quyền nói, không phải phản bác, chỉ là cảm thấy có điểm sớm, chờ đến 81 quan qua kia một khắc, tuyên bố cũng không muộn. Đúng, chính là như vậy, liền ở 18 vị nguyên lão, gần như đồng thời gian năn sửa miệng thời điểm, trí cực điện cuối cùng một quan chung, phong vân vô kỵ tái hiện cuối cùng một cái, thần phủ chi môn. Theo sát tương đương, đang, trí cực điện hình thanh. Lại một lần vang dội lên. Hơn nữa vào giờ phút này, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh. Phong vân vô kỵ, thật là vì tạo hóa mà sinh. Liền như vậy một câu qua đi. Phong vân vô kỵ đã đỉnh một thân thần diệu ánh sáng. Xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn trên mặt. Mang theo tràn đầy mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, ta có thể thông quan, tổ sư gia, đều khen ta đâu, trí cực điện thượng hết thảy ký lục, đều bị đổi mới tới rồi đỉnh điểm. Phong vân vô kỵ, chính là một cái, chân chính truyền kỳ, mà tạo hóa cung chủ, cũng tiếp theo hắn nói, còn có phía trước, thuận thế, mà sinh hết thảy sự tình, dẫn dắt mọi người. đồng thời đối với Phong Vân Vô Kỵ lễ bái mà xuống. Bái kiến tổ sư gia chi hồn, chí tôn thần tử, bái kiến tổ sư gia chi hồn, chí tôn thần tử, mặc kệ chịu phục không phục tương đương 18 nguyên lão cùng chư vị đệ tử. Đều đến ngoan ngoãn, cấp Phong Vân Vô Kỵ dập đầu, Tạo Hóa Cung, Thiên Phật Tử, liền như vậy ra đời. Phong Vân Vô Kỵ đều không khỏi nội tâm tự diễu. Ta cùng nhị ca, không hổ là huynh đệ, lộ đều không sai biệt lắm đâu. Ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.